Vương phi yêu nghiệt của Hắc Tà Vương gia triệu hồi sư thiên tài. Chương 2, Lam Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, cô lẽ mình xuyên cô A Thiên A chuyện chỉ xảy ra trong các tiểu thuyết xuyên cô lại xảy ra trên người nàng A đúng vậy tuy nàng là đệ nhất sát thủ của thế giới ngầm ra thì nàng còn rất thích đọc tiểu thuyết xuyên cô nữa. Dạ Nhược Ly từ trên giường ngồi bật dậy với vẻ mặt kinh hoàng. Phát hiện ra tiếng động thiếu nữ ngồi khóc ngay cạnh giường rất vui mừng. Hô hô, tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Hô hô hô, người dọa chết muội rồi. Hô hô, được rồi đừng khóc nữa. Nhìn thiếu nữ trước mặt khóc nhiều như vậy nàng đành lên tiếng dù thân thể vô lực cùng những vết thương mới cũ trên thân thể khiến nàng nhíu chặt hàng lông mày. Theo như ký ức của nguyên chủ thì nàng biết được đây là nô tỳ thân cận của nàng. Tiểu Đào, dạ, Tiểu Đào thấy nàng cô sao thì cuối cùng cũng dừng khóc và trả lời. Muội ra ngoài trước đi ta muốn nghỉ ngơi một lát. Thấy Tiểu Đào đã dừng khóc nàng nhanh chóng đuổi nàng ta ra ngoài để tiêu hóa hết những ký ức của nguyên chủ trong đầu. Dạ tiểu thư, Tiểu Đào nhanh chóng trả lời rồi đi ra ngoài, nhưng trước khi đi nàng cũng ngó vào một lần. Thấy tiểu thư nhà mình cô sao rồi mới rời đi, trước khi đi nàng cũng cô quên đóng cánh cửa đã cũ nát lại. Sau khi Tiểu Đào rời đi thì Nhược Ly lập tức khoang chân rồi nhắm mắt lại để tiêu hóa toàn bộ thông tin trong đầu. Trôi qua khoảng một khắc thì nàng mới từ từ mở mắt ra. Nàng day day huyệt thái dương rồi thở hắt ra, thì ra đây là Nguyệt Hoa Đại Lục cũng khá giống với Trung Quốc cổ đại ở địa cầu. Chỉ có điều diện tích so với địa cầu lớn hơn rất nhiều, cô chỉ vậy còn có các nghề nghiệp như ma pháp sư, triệu hồi sư, thuần thú sư, luyện khí sư, luyện dược sư, đấu khí. Là các chiến sĩ A, với lại nơi này còn có ma thú nữa, nghĩ tới ma thú thì bất giác khóe môi của nàng cong lên một đường cong tuyệt đẹp như đang suy tư điều gì. Ma pháp sư và triệu hồi sư được phân chia thành huyền sĩ, huyền sư, đại huyền sư, huyền vương, huyền hoàng, huyền tôn, thống lĩnh, quân chủ, tôn giả. Mà từng cấp bậc được chia thành 9 cấp nhỏ, luyện dược sư, đan dược từ cấp 1, 3 là dược sư, đan dược từ cấp 4, 6 là dược tông, đan dược từ cấp 7, 9 là dược tôn, đan dược từ cấp 10 trở lên là dược thần. Mà ở trên đại lục này dược sư khá hiếm, dược tông thì chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay, còn dược tôn và dược thần thì chỉ có trong truyền thuyết. Luyện khí sư, luyện khí từ cấp 1, 4 là linh khí, luyện khí từ cấp 5. 9 là thánh khí, luyện khí từ cấp 10 trở lên là thần khí, thuần thú sư, từ cấp 1, 3 là thú sư, từ cấp 4, 6 là thú tông, từ cấp 7, 9 là thú tôn, đấu khí, võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ thánh, võ tông, võ tôn. Đấu khí cũng được chia thành 9 cấp nhỏ như ma pháp sư, triệu hồi sư. Nguyên chủ của thân thể này cũng tên là Dạ Nhược Ly, giống nàng, là tam tiểu thư giãn của Dạ gia nhưng cô thể tu luyện nên trở thành trò cười của kinh thành, cô chỉ vậy tính tình còn nhu nhược yếu đuối nữa. Phụ mẫu mất sớm, trong gia tộc chỉ có gia gia thương nàng. Nhưng gần đây ông bế quan tu luyện nên các biểu tỷ muội mới có cơ hội bắt nạt và trưa nay bọn họ cũng tới gây phiền phức cho nàng, tam tiểu thư này vì cô thể chịu nổi hành hạ nên đã hồn lìa khỏi xác và nàng đúng lúc xuyên vào. Hai, nếu như ta đã mượn thân thể của ngươi thì sẽ đắt ngươi sống thật tốt, những kẻ đã hại ngươi ra bắt bọn chúng trả giá gấp bội. Có lẽ là nàng bị ảo giác hay thật sự linh hồn. Nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn quanh đây hay sao mà nàng nghe thấy tiếng nói thều thào trong cô chung. Đa tạ, nói xong thì trong phòng có một ánh sáng trắng mờ nhạt tan biến. Sau khi, nó, biến mất nàng ngồi thẳng lưng lên vươn người cho đỡ mệt mỏi. Trong lúc lơ đễnh nàng nhìn sang chiếc vòng trên cổ tay mình. À thì ra nó cũng xuyên qua cùng mình luôn. Nàng tự nói với mình rồi trong vô thức nàng vươn tay ra sờ chiếc vòng. Là ngươi đưa ta tới đây à? Nàng hỏi cũng như khẳng định trong lòng. À, đột nhiên từ ngón tay của nàng chảy ra một dòng nước ấm màu đỏ rồi bị chiếc vòng hút hết làm nàng giật mình. Nhưng cô đợi nàng phục hồi tinh thần thì chiếc vòng đã phát sáng lên rồi bao phủ lấy nàng, sau khi ánh sáng đó biến mất thì nàng phát hiện mình đang ở trên một vườn hoa đủ màu sắc. Khi nàng đang nhìn ngó xung quanh thì có một thanh âm như chim vàng oanh lọt vào tai nàng. Này, ngươi còn tính thất thần bao lâu hả? Khi nàng quay người lại thì thấy một thiếu nữ tầm 15 tuổi vận hồng y đang đứng phụng phịu ở đó. Ngươi là ai? Một lúc sau nàng mới lên tiếng hỏi thiếu nữ vận hồng y đó. Ta tên Lam Nguyệt, là thần thú thượng cổ Phụng Hoàng. Lam Nguyệt trả lời nàng với giọng điệu đầy kiêu ngạo. Cách chương.